Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2092, thức tỉnh, trận chiến này tiến triển quá nhanh, mới vừa giết tới đồng thời, liền tiến triển đến một loại không cách nào điều giải mức độ. Hơn trăm cái cổ giới đều đang run rẩy, có một loại bị ngọn lửa chiến tranh toàn diện thiêu sụp xu thế. Trận chiến này đến quá nhanh, cũng quá khốc liệt, thập giới khu vực biên giới liều mạng y nguyên đang tiếp tục. Những này binh mã điên cuồng chặn Thiên Võ Vương binh mã. Bọn họ rất rõ ràng, những người này một khi đi vào, toàn bộ thập giới sắp sửa sinh linh đồ thán, mà thập giới nội bộ đại chiến cũng cực đoan khốc liệt. Các nơi máu chảy sông dài. Mỗi một tòa cổ thành đều thiêu đốt ngọn lửa chiến tranh. Đâu đâu cũng có tiếng chém giết. Không biết bao nhiêu thập giới nguyên cư dân đứng lên đến, cầm vũ khí, chống lại ngoại địch, thủ vệ quê hương. Chỉ có điều nhân thế gian sức chiến đấu vượt xa khỏi 9 đại gia tộc liên quân dự liệu. Toàn bộ thập giới các nơi đều là thức tỉnh. Đây là vô tận đại sát trận ở vận chuyển, ở mở ra, đang thức tỉnh, giết a, toàn bộ thập giới đều ở nhân thế gian nắm trong lòng bàn tay. Các đại cổ địa đều đang thức tỉnh, thập giới vô tận sinh linh đều tham chiến, cùng 9 đại gia tộc liên quân nhân mã giết tới đồng thời. Nhân số trên khẳng định là thập giới nhiều. Nhưng là thập giới sức chiến đấu cùng 9 đại gia tộc liên quân có thể không so được. Cố nhiên hiện tại nhân thế gian liên hợp thập giới các gia tộc lớn triển khai phản kích, trọng thương 9 đại gia tộc liên quân. Nhưng là thập giới bị chém xuống sinh linh quá nhiều, không thể đếm hết được. Mỗi giờ mỗi khắc đều ở người chết. Ha ha ha, một đám con kiến còn muốn phản kích. Hùng gia tộc giống to, đối với 9 đại gia tộc liên quân chết đi cường giả bọn họ căn bản không để ý. Chết rồi có thể ở bồi dưỡng, chỉ có điều là bọn họ một ít tiểu quân cờ. Ha ha, phản kháng đem, phản kháng càng là lợi hại, chết liền càng nhanh. Vịnh gia chủ lạnh lùng mở miệng, chết liền càng thảm ni, hôm nay thập giới sắp sửa tuyệt diệt. Không ai có thể ngăn cản thập giới diệt vong. Thiên Võ Vương kiên quyết quyết tâm, bằng không cũng sẽ không triệu tập nhiều như vậy binh mã. Không sai, tùy tùng Thiên Võ Vương bước chân, chu diệt thập giới. Thập giới chính là rất lớn, thế nhưng bọn họ đều đang điên cuồng. Bọn họ rất rõ ràng không chiến, chỉ có chờ chết. Các anh em, giết a. Bỗng nhiên huyền vực lại hoành hành mà ra một đám khí tức người khủng bố mã. Đây là 10 vạn đại quân hoành hành mà đến, cuồng sát hướng về vực ngoại tinh không bên trong. Đầu lĩnh đại tướng quân quát, ta đệ tam chiến khu đến rồi, giết cho ta, trấn thủ Thiên Vương hầu quê hương. Đây chính là một luồng quân đầy đủ sức lực, mãnh liệt không gì sánh được. Để 9 đại gia tộc người sắc mặt phi thường khó coi. Đệ tam chiến khu nhưng là một bút rất mạnh sức chiến đấu. Hơn nữa huyền vực cuồn cuộn không ngừng có chiến đội giết ra đến. Điều này làm cho 9 đại gia tộc sắc mặt có chút khó coi. Cẩn thận tính toán một chút. Nếu là như vậy tiếp tục đánh, rất khó phân ra thắng bại. Thậm chí thập giới liên minh người đến sẽ càng ngày càng nhiều. Long viện đã phát ra triệu tập lệnh. Một tôn siêu cấp thế lực phát ra triệu tập lệnh không phải chuyện nhỏ. Ngoại giới chính đang cuồn cuộn không ngừng có chiến binh từ âm dương lượng cực trong trận vượt qua. Đến thập giới, cho tới chiến tộc cùng dương tộc cũng tới một ít cường giả. Bất quá bọn hắn không thể đến quá nhiều. Này hai đại đế tộc còn muốn trấn thủ sơn hải quan. 9 đại gia tộc có chút run sợ. Tân thiệt thòi Thiên Vương hầu chết trận. Nếu không nguồn sức mạnh này, đem sẽ ảnh hưởng nhân tộc liên minh cách cục, thập giới đến cùng xảy ra chuyện gì. Hiện tại này hơn 100 cái cổ giới đã bị Quế gia vệ đội niêm phong lại, cấm chỉ thông hành, rốt cuộc đại biểu Thiên Võ Vương binh mã. Người thường không dám tới phạm này, nhưng là thiên giới đến rồi rất nhiều cường giả. Các thế lực lớn đều có, đều ở đi theo đại quân đến, nhưng là không nghĩ tới đi tới nơi này. Dĩ nhiên nhìn thấy Quế gia vệ đội niêm phong lại đi về thập giới con đường, bọn họ cũng không dám xông vào. Vốn định kiên trì tra hỏi rõ ràng, ai biết thập giới bùng nổ ra thảm liệt như vậy tiếng chém giết. Vì lẽ đó thập giới khẳng định xuất hiện đại sự. Quế Vân Hầu lạnh lùng mở miệng, nội bộ phát sinh một ít chuyện, Thiên Võ Vương đã truyền đạt chiến lệnh đi vào. Các ngươi chờ đợi ở đây, không có Thiên Võ Vương đồng ý, ai cũng không được đi vào. Không thể, Thiên Võ Vương làm sao sẽ truyền đạt như vậy chỉ lệnh. Ngươi để Thiên Võ Vương đi ra, ta còn muốn hỏi rõ ràng. Có Nguyên Lão Viện, Nguyên Lão kinh nộ không gì sánh được. Không tin loại này chỉ lệnh, nghĩ như thế nào muốn xông vào sao? Quế Vân Hầu vẻ mặt lạnh lẽo, phẫn nộ quát, nói thiệt cho các ngươi biết, Thiên Vương Hầu tội ác tày trời, muốn khởi binh tạo phản, hắn một mình điều binh có cư có thể tra, đã làm tức giận Thiên Võ Vương vảy ngược, các tộc cường giả sắc mặt nghi ngờ không thôi. Hiện tại thập giới đã mất đi Thiên Vương Hầu, như thế làm đến cùng là vì cái gì? Bọn họ không tin Quế Vân Hầu, đừng nói là bọn họ, coi như là Quế Vân Hầu đều nạp bên trong, thập giới phản kích cũng quá kịch liệt. Long Kinh Vân bọn họ làm sao không rõ, một khi đánh tới đến phần thắng có thể không cao. Thế nhưng việc quan hệ tổ Long Nguyên, một khi hỏa phần thiên cùng Thiên Võ Vương đạt thành một ít thỏa thuận, khó bảo toàn tổ Long Nguyên rơi vào hỏa phần thiên trong tay một ít. Thậm chí, lần này Thiên Võ Vương nhân mã sẽ như vậy mãnh liệt ra tay, cũng nằm ngoài dự đoán của quân thần. Ầm ầm, bỗng nhiên, Quế Vân Hầu hoàn toàn biến sắc, bởi vì ngang trời bộc phát ra một tòa chiến thuyền, lưu chuyển ngập trời thần hỏa, trực tiếp liền xé rách phong tỏa. Không được, hỏa phần thiên cường giả đến rồi. Quế Vân Hầu kiên quyết không nghĩ tới hỏa phần thiên đến nhanh như vậy. Tất cả những thứ này mục đích to lớn nhất vẫn là thập giới đến cùng ẩn giấu đi cái gì sẽ khiến cho hỏa phần thiên. Nhưng là nếu như hỏa tĩnh giết đi vào được, Thiên Võ Vương chẳng phải là muốn làm không công một hồi, thậm chí còn tổn hại dưới trướng hắn nhân mã. Nhưng là chí tôn chiến thuyền tốc độ quá nhanh, không ai ngăn cản được hỏa tuấn. Hỏa tuấn mang theo hừng hực lửa giận đè lại mà đến, cuồng sát đến thập giới nội bộ. Hôm nay nơi này muốn tuyệt chủng. Hỏa tuấn ngửa mặt lên trời gào to, mới vừa giết đi vào liền bắt đầu phát điên. Bọn họ trong tộc tổn thất 5 vị tuổi trẻ vương giả, hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này, lại là loại khí tức này, hỗn hỗn độn độn ý chí ở thức tỉnh, nhưng là làm loại khí tức này đến thời điểm, lập tức gây nên đạo lăng lửa giận, hắn thức tỉnh tốc độ lập tức tăng nhanh hơn 100 lần. Hỏa tuấn mới vừa đi tới nơi này liền đại khai sát giới, trên căn bản đều là địch ta không phân, gặp người liền giết, mà mục đích của hắn tự nhiên là huyền vực, một đường cuồng giết tới, muốn giết tới thập giới, đem tổ Long Nguyên toàn bộ na di đi. Hỏa phần thiên, huyền vực rất vắng lặng, vào lúc này thức tỉnh căm giận ngút trời. Thánh Võ Hầu từ bên trong đằng đằng sát khí đi ra gầm thét nói, ngươi lớn mật, dĩ nhiên dám to gan ở ta nhân tộc liên minh đại khai sát giới. Thánh Võ Hầu giận dữ, hắn cùng ma tộc Chí Tôn giao chiến liều thành trọng thương. Hiện tại thương thế đều không có chuyển biến tốt rất nhiều. Nhưng là hắn không nghĩ tới nơi này xuất hiện chuyện lớn như vậy. Điều này làm cho Thánh Võ Hầu phẫn nộ không gì sánh được. Hận không thể tuổi trẻ 10.000 tuổi. Giết cái trời long đất lở. Hỏa Tuấn trong con ngươi tất cả đều là ánh sáng lạnh. Lạnh lẽo nói, một cái lão bất tử cũng dám can đảm ngăn trở bước chân của ta. Thực sự là buồn cười. Ta còn không ngại chém xuống một vị Chí Tôn. Thánh Võ Hầu mau lui đi. Tự có người chống lại hắn. Quân thần thất sắc, lấy Thánh Võ Hầu hiện tại trạng thái, kiên quyết đánh không lại Hỏa Tuấn. Muốn đi đã muộn. Hỏa Tuấn sát khí nổi lên, hắn cuồng xung mà đến, toàn thể thần hỏa thiêu đến thương khung đều ở sụp nứt, che ngợp bầu trời, cuồng ép hướng về Thánh Võ Hầu. Thánh Võ Hầu sắc mặt kinh biến, cảm giác được một loại mênh mông sinh mệnh tinh hỏa đang thiêu đốt. Đến Chí Tôn thế lực vượt qua hắn một đoạn, hơn nữa Thánh Võ Hầu vốn là trọng thương, bây giờ cùng Hỏa Tuấn khí tức đối kháng cùng nhau, toàn thể đều đang run rẩy, tinh lực đều đang khô héo, cũng bị sống sờ sờ luyện chết. Thánh Võ Hầu, Long Viện cường giả điên cuồng hét lên, con ngươi đều đỏ. Nhìn thấy Thánh Võ Hầu cấp tốc già nua, cả người tinh lực cũng bị luyện hóa cái sạch sẽ. Thiên Vương Hầu sư huynh, có Long Viện đệ tử mất hết lên điên cuồng. Thiên Vương Hầu sư huynh, ha ha, hồi ức một kẻ đã chết mà thôi. Vĩnh Gia lão tộc chủ cười lạnh một tiếng, chỉ có điều nụ cười trên mặt chưa từng tàn ở lại bao lâu, nội tâm hiện ra vẻ sợ hãi. Toàn bộ thập giới, tiếng la giết ngập trời thập giới, trong nháy mắt yên lặng như tờ. Đây là một loại biến cố, phảng phất một tôn thương long đang thức tỉnh, dâng lên khí tức càng là khủng bố như vậy. Thập giới vũ trụ đang run rẩy, đang gầm thét, ở phát điên, cuồn cuộn ra vô biên vô hạn thần lực, quét ngang trên trời dưới đất. Không, Hỏa Tuấn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cảm giác toàn bộ thập giới vũ trụ đang thức tỉnh. Chỗ bạo phát khí thế, nghiền ép hắn toàn thể đều đang run rẩy, thân thể tựa hồ cũng muốn đổ nát. Hết chương.